Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, ngươi cùng ngôi sao khác nhau ở chỗ nào? Nếu là bình thường, dù cho Thái Ất chân nhân chết rồi, hắn thân là thánh nhân, cũng có biện pháp phục sinh. Nhưng bây giờ phong thần bảng đã ký tên, phía trên có tam giáo thánh nhân danh hiệu. Chỉ cần là tam giáo đệ tử bỏ mình, chân linh liền sẽ lên bảng. Phong thần bảng hiện tại liền treo ở Ngọc Hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không phục, cũng không có biện pháp đem Thái Ất chân nhân chân linh từ đó thả ra. Không biết qua bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới tiếp thu sự thật này, mặt không chút thay đổi nói. Nhiên Đăng, ngươi tất nhiên đi cứu Thái Ất, vì sao không cứu Thái Ất liền đi? Nhiên Đăng đạo nhân sau lưng gần như hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nghe vậy vội vàng nói. Lão sư, không phải là đệ tử không muốn. Thực sự là cái kia tiệt giáo Trịnh Kiện quá mức đáng ghét. Câu câu vũ nhục đệ tử. Đệ tử, tức bất tỉnh đâu. Huống hồ, đệ tử cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà. Vậy mà không để ý huyền môn tình nghĩa. Không chút do dự thống hạ sát thủ. Chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một hồi, ánh mắt lập lòe nói, Thái Ất cái chết, cũng là số trời, Nhiên Đăng, ngươi đi xuống đi. Nhiên Đăng đạo nhân không dám nhiều lời, yên lặng thối lui ra khỏi Ngọc Hư Cung. Cho đến giờ phút này, hắn vừa rồi thật dài thở phào một cái, hướng về Linh Thứ Sơn bay đi. Na Cha, ngươi vốn là Kim Quang Động Linh Châu Tử, bây giờ sư phụ ngươi chết rồi. Ngươi liền bàn tay pháp bảo của hắn về Kim Quang Động tiềm tu, chờ đợi ngươi Khương sư thúc xuống núi. Ngươi chính là diệt thương quan đi trước, phàm là gặp phải tiệt giáo đệ tử, giết chết bất luận tội. Tiểu nhân cặn bã nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe ra hào quang cừu hận. Đúng, sư tổ. Ngoặc kép. Đông Hải, Thạch Cơ nương nương mang theo Trịnh Kiện chính chạy tới Bồng Lai đảo. Nàng cũng là tiệt giáo ngoại môn đệ tử, tham gia qua Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, cũng biết Trịnh Kiện là phó giáo chủ. Thạch Cơ nương nương nội tâm sớm đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chính mình bất quá là đi tìm Thái Ất chân nhân lý luận mà thôi. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng sự tình vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Thậm chí liền thánh nhân cũng đích thân xuất thủ. Thạch Cơ muội muội, sao ngươi lại tới đây? Đông Hải bên trên, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Thạch Cơ nương nương dưới chân dừng lại, nghe tiếng nhìn, nhưng là ba cái nữ tiên. Nàng hoảng hốt vội nói, Thạch Cơ gặp qua ba vị tỷ tỷ, có việc gấp mang theo, không cách nào hành lễ, mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi. Đi qua chính là Tam Tiêu, các nàng mới từ núi Nga Mi La phù động trở về. Bích Tiêu mắt sắc, nhất thời nhìn thấy Thạch Cơ nương nương trong lòng hôn mê Trịnh Kiện. Hoảng sợ nói, tiện nhân, Thạch Cơ, hắn tại sao có thể như vậy? Nói, nàng đã nháy mắt xuất hiện tại Thạch Cơ nương nương bên cạnh. Không chút do dự từ trong lòng nhận lấy Trịnh Kiện. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng kinh ngạc nhích lại gần. Bích Tiêu gương mặt xinh đẹp cấp tốc trở nên vô cùng băng lãnh. Lạnh lùng nhìn xem Thạch Cơ nương nương. Hắn là Đại La Kim Tiên, tại sao lại nhận thương nặng như vậy? Vân Tiêu vội vàng khiển trách, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, trước dẫn hắn về Tam Tiên Đảo chữa thương. Bích Tiêu khẽ giật mình, lúc này ôm Trịnh Kiện hướng về Tam Tiên Đảo bay đi. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cái này mới nhìn Thạch Cơ. Thạch Cơ muội muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Cơ nương nương vừa đi theo Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hướng về Tam Tiên Đảo mà đi, một bên đem Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động sự tình nói một lần. Vân Tiêu nghe xong, đôi mi thanh tú khóa chặt, trầm ngâm không nói. Quỳnh Tiêu nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được mắng, Thái Ất chân nhân chết chưa hết tội, phóng túng hành hung, lại liền nói xin lỗi cũng không chịu, ngược lại muốn liền Thạch Cơ muội muội giết cả cụm. Như vậy hành vi, cũng dám xưng có đạo chân tiên, đều tại ta pháp lực thấp. Nếu là ta có thể ngăn cản Thái Ất chân nhân, cũng liền không cần đạo huynh cứu ta. Chấm ngoặc kép, Thạch Cơ rơi lệ nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu bần đạo đoán không lầm, Thái Ất chân nhân chính là cố ý hành động. Dù cho muội muội nén giận không đi Càn Nguyên Sơn, Thái Ất chân nhân cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến cái kia Na Cha lại nổi lên sự cố. Hắn vì khai sát giới, chỉ cần giết muội muội, Thái Ất chân nhân trên người sát kiếp liền sẽ hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Vân Tiêu thản nhiên nói. Thái Cơ nghe vậy, lập tức hoa dung thất sắc. Dừng một chút, Vân Tiêu lại nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Thái Ất chân nhân hạ tràng chính là gieo gió gặt bão. Mà Nguyên Thủy sư bá thế mà không để ý đến thân phận. Đích thân đối sư đệ xuất thủ, xác thực không để ý thánh nhân ra mặt. Chấm ngoặc kép, đúng thế, quá đáng. Quỳnh Tiêu cũng nói, các nàng hoàn toàn nghĩ không ra. Vẻn vẹn 12 thượng tiên một trong chết rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà liền ngồi không ở. Ngày đó tại Bích Du cung ký tên phong thần bảng lúc, Tam giáo thánh nhân giao hẹn môn hạ đều bằng bản sự. Bây giờ chỉ là Thái Ất chân nhân lên bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền kiềm chế không được. Có thể nghĩ, về căn bản không nghĩ qua để hắn môn hạ đệ tử đời hai lên bảng. Chấm ngoặc kép, Vân Tiêu tỉnh táo phân tích, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Quỳnh Tiêu cùng Thạch Cơ nhất thời nhìn nhau không nói gì. Tam tiên đảo, Bích Tiêu ôm Trịnh Kiện cực tốc vọt vào trong động phủ. Đem hắn đặt ở trên giường đá, luống cuống tay chân bốn phía tìm kiếm thánh dược chữa thương. Rất nhanh, nàng lấy ra một viên màu đỏ tươi viên thuốc, muốn giúp Trịnh Kiện ăn vào, lại phát hiện mồm miệng đóng chặt. Bích Tiêu trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chợt đem đan dược bỏ vào trong miệng đỏ, không chút do dự cúi người xuống. Ngoặc kép chấm than, vừa đi vào trong động phủ Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Thạch Cơ thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Bích Tiêu cảm giác được tỷ tỷ đi vào, khuôn mặt nháy mắt đỏ thấu, vội vàng ngẩng đầu, lắp bắp nói, hắn, ta tại giúp hắn uống thuốc. Chấm ngoặc kép, Vân Tiêu lắc đầu, im lặng nói, đưa đi Bích Du cung a, mời sư tôn đích thân xuất thủ chữa thương cho hắn. Bích Tiêu có chút bối rối nói, a, tốt, vậy tranh thủ thời gian đi. Quỳnh Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Bích Tiêu. Cố ý nói, một chuyện không phiền hai chủ, đã là Thạch Cơ muội muội đưa tới, liền như cũ từ Thạch Cơ muội muội đưa đi Kim Ngao đảo a. Thạch Cơ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nháy mắt liền tiếp xúc đến Bích Tiêu sắc bén kia ánh mắt. Bích Tiêu trừng mắt liếc Thạch Cơ, thật nhanh lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, Thạch Cơ muội muội đạo hạnh nông, bay chậm, lại nói, cũng bay xa như vậy, hẳn là đã sớm mệt mỏi, còn là ta đi cho, chấm ngoặc kép, nói, nàng lại một cái ôm lấy Trịnh Kiện, hấp tấp xông ra động phủ đi. Trong động, Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ cùng trêu tức. Đại tỷ, tam muội, tựa như là động tình. Quỳnh Tiêu thở dài, Vân Tiêu thở dài, ta cái này tam muội cũng quá dễ lừa gạt. Ngoặc kép, Bích Du cung, sư phụ, nhanh mau cứu tiện nhân đi. Bích Tiêu ôm Trịnh Kiện, thật nhanh vọt vào, đi thẳng tới Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Gương mặt xinh đẹp rưng rưng nói, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Bích Tiêu nước mắt như mưa dáng dấp, nghi ngờ nói, ta không phải để Thạch Cơ tiễn hắn tới sao? Làm sao biến thành ngươi tiểu nha đầu này? Bích Tiêu nghe vậy, đột ngột liền nghĩ tới chính mình vừa rồi hương diễm mớm thuốc một màn. Cúi đầu không nói, Thông Thiên giáo chủ thấy thế, cười nhạt nói, được thôi, ta xem trước một chút a. Chấm ngoặc kép. Hắn giúp Trịnh Kiện đem bắt mạch, cười nói, ồ, nguyên lai ngươi đã giúp hắn ăn vào các ngươi luyện chế thánh dược a. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu đầu thấp hơn. Sư phụ, ngươi nhanh lên cứu hắn. Nói những lời kia làm cái gì? Thông Thiên giáo chủ thấy thế lập tức hiểu, lắc đầu thở dài, si nhi a. Chấm ngoặc kép, chợt, hắn tay phải vẩy ra một mảnh thượng thanh tiên quang, làm dịu Trịnh Kiện gần như khô cạn nguyên thần cùng nhục thân. Trịnh Kiện sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận. Rất lâu, Thông Thiên giáo chủ thu hồi tay phải. Tốt, ngươi dẫn hắn trở về đi. để hắn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, có thể ngăn cản thánh nhân một kích một lát. Mặc dù bị thương cực nặng, nhưng cùng lúc, tự mình cảm thụ thánh nhân chi uy, đối hắn tu hành cũng có lợi ích to lớn. Bích Tiêu thấy Trịnh Kiện không có chuyện gì, nghi ngờ nói, sư phụ, vậy hắn vì cái gì còn không có tỉnh lại? Hiện tại để hắn thanh tỉnh cũng không khó. Chỉ là, Bích Tiêu nha đầu, ngươi không muốn lại nhiều chiếu cố cái này ra hỏa một hồi sao? Thông Thiên giáo chủ lộ ra một cái danh mãnh biểu lộ. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Bích Tiêu lập tức không thuận theo. Cái kia, sư phụ cái này liền để hắn tỉnh lại. Thông Thiên giáo chủ cười nói. À, vậy vẫn là không cần. Ngủ thêm một lát, ngủ thêm một lát, chấm ngoặc kép, Bích Tiêu liền vội vàng khoát tay nói. Chợt, nàng lần thứ hai ôm lấy Trịnh Kiện, rời Bích Du Cung, hướng về Tam Tiên Đảo bay đi. Lại nói Trịnh Kiện nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ chạy đến. Trong lòng biết mạng của mình xem như là bảo vệ, tâm thần buông lỏng liền lâm vào hôn mê. Trong mê ngủ, Trịnh Kiện ý thức hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Tùy ý phiêu đãng tại hắc ám cùng trong hư vô, không thấy giới hạn, không biết người ở chỗ nào. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được tự thân ý thức càng rút càng cao. Nhưng là nhảy lên mà xuất hiện tại trong thức hải, khôi phục đối tự thân cảm giác. Sau đó, Trịnh Kiện liền cảm thấy trên môi truyền đến một chút ấm áp. Rất nhanh lại có mềm nhũn đồ vật vọt vào, chống đỡ mở hàm răng của hắn. Chợt, tựa hồ có thuốc lối vào, tan ra, làm dịu thân thể của hắn. Lại qua thật lâu, phảng phất đầy trời trời hạn gặp mưa rơi vãi. Thân thể tựa như sa mạc khô khốc, tham lam hấp thu những linh khí này, chữa trị tự thân. Ba bên trong cái tiên động, Bích Tiêu ngồi tại trước giường đá, ngơ ngác nhìn Trịnh Kiện khuôn mặt, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vệt tiểu ý. Chết tiện nhân, để ngươi phách lối, thế mà chọc tới thánh nhân. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn xem Trịnh Kiện, đột nhiên trán buông xuống, sau đó nhẹ nhàng lay động một chút, trong mắt lóe ra một cỗ giảo hoạt thần sắc. Bỗng nhiên, Bích Tiêu như có cảm giác nhìn hướng Trịnh Kiện hai mắt. Lại phát hiện vậy mà chẳng biết lúc nào đã tỉnh. Ngoặc kép chấm than. Tiện nhân. Ngươi đã tỉnh. Ngươi chừng nào thì tỉnh. Bích Tiêu thần sắc có chút bối rối. Hắn có thấy hay không chính mình vừa rồi tiểu động tác. Trịnh Kiện nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đoán đâu. Bích Tiêu khẽ giật mình. Chợt nhịn không được siết chặt nắm tay nhỏ. Chết tiện nhân. Đều thành bộ dáng này ngươi còn nghèo. Ngươi tin hay không bản cô nương một đấm đập chết ngươi. Trịnh Kiện tuét ra miệng nhếch lên. Tốt, tới, đập chết ta. Ta nếu là một chút nhíu mày, ta liền không phải là tiện tiên. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng dương lên nắm tay nhỏ. Tại Trịnh Kiện ở ngực nhẹ nhàng đập một cái. Bầu không khí, có chút không thích hợp. Chết tiện nhân. Ngươi biết rõ ngươi cùng ngôi sao khác nhau ở chỗ nào sao? Bích Tiêu bỗng nhiên ngượng ngập nói. Trịnh Kiện rất hợp với tình hình lắc đầu. Không biết. Hì hì. Khác nhau chính là ngôi sao ở trên trời. Ngươi ở trong lòng ta. Bích Tiêu mắt đẹp chớp chớp. Chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tình huống như thế nào? Ta tại sao lại bị vậy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.